Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 430, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Năm 2008 ngày mùng 1 tháng 4, nước Anh Leeds, thời tiết tinh, Elland Road sân bóng là tụ tập vô số fan bóng đá. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này là vì giúp đỡ chính mình đội bóng. Bởi vì hôm nay, ở chỗ này sẽ cử hành một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Đó chính là bản mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài. Đúng vậy, hiệp 1 chính là Leeds United đội sân nhà. Hôm nay hiện trường đã tới hơn 2 vạn Leeds United fan bóng đá. Thế nhưng là vẫn như cũ là có vô cùng nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là không có. Lấy đến cầu phiếu, trận đấu này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường chú ý. Bọn hắn là kỳ vọng đội bóng có thể chiến thắng Liverpool đội. Cầm xuống trận đấu này thắng lợi, lấy báo mùa giải trước một tiễn mối thù. Đúng vậy, mùa giải trước Leeds United đội chính là tại giai đoạn này bại bởi Liverpool đội. Bị đào thải bị loại. Năm nay bọn hắn lại lần nữa gặp nhau. Leeds United người rất bình thường hiển lại chính là đến báo thù. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với chuyện này là vô cùng có lòng tin. Hiện tại Leeds United đội trạng thái kia là vô cùng tốt. Nếu như bắt không được Liverpool đội, kia đều thuyết minh giả, vô cùng giả. Đúng vậy, ngươi xem một chút, hiện tại Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong thế nhưng là 28 thắng liên tiếp. Cái này trạng thái đến bao nhiêu nghiêu bức? Dạng này Leeds United đội là trạng thái tốt đến bạo giáp. Bọn hắn sẽ thắng không hạ Liverpool đội. Rất bình thường hiển nhiên đây không có khả năng. Leeds United đội tất thắng. Cho nên, vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá muốn tràn vào Elland Road sân bóng. Tới chứng kiến giờ khắc này. Nhưng là, Elland Road sân bóng quá nhỏ. Nhỏ đến không cách nào dung nạp quá nhiều fan bóng đá. Không thỏa mãn được Leeds United fan hâm mộ bóng đá đến hiện trường xem bóng nguyện vọng. Gần nhất Leeds United đội thành tích là cực kỳ tốt. Để chung quanh rất nhiều tiểu trấn cùng thành thị fan bóng đá đều là bị bọn hắn hấp dẫn đến đây. Trở thành Leeds United đội fan bóng đá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hiện lên bao nhiêu hình thái tăng trưởng. Mà Elland Road sân bóng xác thực một điểm không có biến. Trận banh này trận là thật không có cách nào thỏa mãn Leeds United đội phát triển. Mà lại tại do kế hoạch bên trong. Leeds United đội muốn trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Liền phải có được một tòa càng lớn càng hiện đại hóa sân nhà. Mà cái này sân nhà hiện tại chính đang kiến thiết bên trong. Mà lại tiến độ là nhanh vô cùng. Sẽ tại bản mùa giải lúc kết thúc liền không sai biệt lắm xây thành trang trí hoàn thành. Hạ mùa giải liền có thể đưa vào sử dụng. Hiện tại là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đi nhà hàng ở vào pitch bỗng nhiên. Chủ sân thể dục, trận banh này trận là thật so Elland Road lớn bộ nhiều. Nghe nói có thể dung nạp lợi hơn 6 vạn fan bóng đá. Hơn nữa còn dự giữ lại thiết kế thêm khán đài tầng không gian. Nói cách khác nếu như thiết kế thêm xong nhìn thai, Leeds United đội tân chủ trận sẽ dung nạp khoảng 8 vạn người. Trận banh này trận đã là vô cùng lớn. Bất quá, doa là cho rằng, hiện tại sân bóng còn không dùng đến như thế lớn dung lượng. Cho nên hiện tại dung nạp lượng định vì hơn 6 vạn người. Hiện tại trận banh này trận đã đơn giản quy mô, chỉnh thể tạo hình cái gì đều đi ra. Từ xa nhìn lại thật đúng là giống như là một đóa hoa hồng trắng. Thậm chí cũng có chút giống hoàng quan. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đang điên cuồng thảo luận sân bóng mới danh tự. Có tiếng người xưng nàng gọi lại hoa hồng bát sân bóng. Còn có xưng là hoàng quan sân bóng. Còn có liền xưng là pitch bỗng nhiên đại cầu trận. Còn có người thì là đem trận banh này trận xưng là doa sân bóng. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là trên Internet đàm luận chuyện này. Bọn hắn hiện tại là hận không thể lập tức tiến vào tòa này sân bóng mới. Đi cảm thụ một chút tòa này sân bóng mới. Đương nhiên, Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hoặc là ngồi tại Elland Road sân bóng bên trong, hoặc là đứng tại Elland Road sân bóng bên ngoài trên quảng trường. Nhìn chằm chằm màn hình lớn tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Mà lúc này, đường xa mà đến Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là có gần 10.000 người. Kỳ thật cũng liền về sau 5-6.000 người. Bất quá cho dù chỉ có 5-6 tiền người, đây đối với quân Viễn Chinh tới nói đã là phi thường khổng lồ đoàn thể. Nhìn ra được, Liverpool phương diện đối với trận đấu này là đồng dạng coi trọng. Hơn nữa còn là vô cùng coi trọng. Hiện tại Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá ngay tại sân bóng bên trong hát vang lấy Liverpool đội. Đội ca, đang vì Liverpool đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Nói thật, Liverpool đội đám cầu thủ ngược lại là phi thường có lòng tin. Bọn hắn cho rằng Liverpool đội chính là Leeds United khắc tinh. Mùa giải trước bọn hắn đào thải Leeds United đội. Cái này mùa giải bọn hắn đồng dạng là sẽ đào thải Leeds United đội. Hôm nay, bọn hắn đều là tới nơi này làm một cái chứng kiến. Chính là nhìn xem Liverpool đội đào thải Leeds United đội. Hiện tại nếu là Liverpool đội có thể đào thải Leeds United đội, đây cũng là một cái phi thường kinh người sự tình. Liverpool đội cũng là sẽ bị vô số người nhiệt phủng. Bởi vì cái này thời điểm, Leeds United đội trạng thái xác thực rất tốt. Bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong thật chính là vô cùng lửa nóng. Liên tục 28 thắng liên tiếp. Đây quả thực có thể xưng biến thái A. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là mọi người đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Liverpool đội có thể chiến thắng Liverpool đội. Liverpool người lòng tin 10 phần. Đường phân cách người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Nơi này là BBC thể dục. Ta là Mark Lawrence. Hôm nay BBC đối với trận đấu này cũng là tiến hành hiện trường trực tiếp. Hiện tại Mark Lawrence liền ngồi ở Elland Road sân bóng ghế bình luận bên trên. Nói thật, ngồi ở chỗ này, Mark Lawrence cũng là cảm thấy có chút biệt khuất. Hắn cũng cảm thấy trận banh này trận hơi nhỏ. Ghế bình luận đều là rất nhỏ. Leeds United đội là thời điểm nên đổi được sân bóng. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay để cho ta cùng Mark cùng mọi người giải thích trận đấu này. Eddie Gray là sẽ không bỏ qua. Leeds United đội tranh tài. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp. Trận đấu thứ nhất, giao đấu song phương là đến từ giải ngoại hạng Anh Liverpool đội cùng Leeds United đội. Đúng vậy, đây là một trận giải ngoại hạng Anh nội chiến. Eddie Gray nói như thế. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn thét chói tai vang lên. Đều là đang đợi tranh tài bắt đầu. Nói thật, nhìn xem đôi này trận biểu. Ta còn tưởng rằng ta là đang giải thích năm ngoái UEFA Champions League đâu. Vẫn như cũ là Liverpool giao đấu Leeds United. Vẫn như cũ là MU đội giao đấu Roma. UEFA cái này thật sự chính là sẽ chơi à. Rất bình thường hiển nhiên. Đây là Eddie Gray tại biểu đạt bất mãn của mình. Châm chọc lấy UEFA. Mark Lawrence nói ra. Đây đúng là ngay thẳng vừa vặn hợp. Bất quá. Chúng ta vẫn là đến nói một chút hôm nay trận đấu này đi. Cái này hai đội thực lực đều là rất không tệ. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Leeds United đội càng là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cự vô phách. Bọn hắn hiện tại đã là lấy được 28 thắng liên tiếp. Điểm tích lũy đạt đến 84 phân. Nhiều khi, cái này điểm tích lũy cũng là có thể cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân A. Eddie Gray cũng là như thế nói ra. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội khoảng cách Premiership, thi đấu vòng tròn quán quân đã rất gần rất gần. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn lực chú ý đều là tại UEFA Champions League bên trong. Lần này giao đấu Liverpool đội, Leeds United người khẳng định là muốn trực tiếp cầm xuống. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là nghĩ như vậy. Trận đấu này, Leeds United đội khẳng định là muốn thắng. Được rồi, lúc này song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ trong thông đạo chạy ra. chúng ta bây giờ đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrence lập tức nói. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho song phương. Đám cầu thủ, hoan nghênh song phương đám cầu thủ đến. Mà lúc này, BBC hai vị giải thích đều là tại giới thiệu hai đội xuất ra đầu tiên. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Liverpool, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4-4, hai thủ môn. Dudek 4 hậu vệ từ trái đến phải. John Lai, Skrtel, Azar cùng Steven Finan tứ trung trận từ trái đến phải. Zenden, Mascherano, Xabi Alonso cùng Gerrard song tiên phong. Crow cùng Fernando Torres. Đây chính là hôm nay Liverpool đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cùng thường ngày vẫn có một ít không giống. Tại thủ môn vị trí bên trên già thủ môn Dudek kỳ thật đã để vị cho tuổi trẻ Reina. Reina mới là bản mùa giải Liverpool đội thủ tịch thủ môn. Nhưng là Reina gần nhất thụ thương. Một mực tại dưỡng thương. Hôm nay là ngay cả ghế dự bị đều không có tiến. Cho nên Dudek xuất ra đầu tiên. Tại hậu phòng tuyến bên trên. Liverpool đội định hải thần châm Carragher cũng là không có xuất ra đầu tiên. Bởi vì hắn là ngay cả danh sách lớn đều không tiến vào được. Bởi vì Carragher hiện tại là ở vào ngừng thi đấu kỳ. Bọn hắn là không có cách nào xuất hiện tại trận đấu này bên trong. Cho nên thay thế hắn là tuổi trẻ Skrtel cùng Azar. Phía trước vệ tuyến bên trên biến hóa liền là tới từ cánh trái. Hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Zenden. Vị này hơn 30 lão tướng. Hắn là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Đây là ngoài rất nhiều người dự liệu. Bởi vì tại cái này mùa giải mới bắt đầu, Zenden chuyển nhượng sự tình là huyên náo vô cùng lửa nóng. Lúc kia Zenden tại Liverpool đội không được trọng dụng, nghĩ đến muốn rời khỏi Liverpool đội. Mùa hè thời điểm hắn thậm chí cùng nước Pháp Marseille câu lạc bộ đều thỏa đàm. Zenden cũng là đi đến Marseille câu lạc bộ kiểm tra người. Bất quá không biết cuối cùng là tình huống như thế nào. Zenden là về tới Liverpool đội. Không có đi thành, cái này mùa giải hắn ra sân thi đấu thời gian cũng là rất ít. Hôm nay trọng yếu như vậy tranh tài hắn đột nhiên xuất ra đầu tiên. Đây là ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả mọi người không rõ ràng Benitez trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Phòng tuyến bên trên thì là Crow cùng Fernando Torres nhất cao một nhanh tổ hợp. Quyệt cùng bây bồ những người này thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Có lẽ sẽ ra sân đi. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, Pique cùng Bakary Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải, Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Edinson Cavani. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách kia. Đây là Leeds United đội toàn chủ lực xuất ra đầu tiên danh sách. Mùa giải đều nhanh muốn đi vào cuối. Leeds United đội toàn đội hình chủ lực còn có thể gom góp. Cái này thật sự chính là ngoài rất nhiều người đoán trước. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là rất nhiều người sẽ nghĩ lên Mohamed Sissoko. Gia hỏa này thật là vận khí không tốt. Hắn không có bại bởi bất luận kẻ nào. Hắn bại bởi tổn thương bệnh. Tại thời điểm mấu chốt nhất, bị trọng thương, đem chủ lực vị trí chắp tay tặng cho Seydou Keita. Ở thời điểm này, Mohamed Sissoko đồng thời nhưng thật ra là sinh ra muốn rời khỏi Leeds United đội ý nghĩ. Nghe nói lúc này Juventus cùng Barcelona câu lạc bộ đều là coi trọng hắn. Tựa hồ là muốn đưa vào hắn. Hiện tại Joa là không có cân nhắc chuyện này. Vấn đề này nhất định phải chờ toàn bộ mùa giải kết thúc về sau suy nghĩ thêm. Hiện tại Joa tất cả lực chú ý đều là ném bỏ vào trước mắt trận đấu này bên trong. Trận đấu này vô cùng trọng yếu. Leeds United đội nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhất định phải chiến thắng.